Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 481, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481 tách ra điểm báo. Huyền ý, huyền ý, huyền ý, Tiêu Lăng Hàn lớn tiếng kêu gọi. Trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, nhất định không thể làm thượng quan huyền ý cứ như vậy rời đi. Hắn kêu gọi, thượng quan huyền ý nghe không thấy, lại có thể từ khẩu hình thượng phân biệt ra tới. Theo Tiêu Lăng Hàn ánh mắt, thượng quan huyền ý ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đỉnh đầu. Nhìn thấy chính mình đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện một cái truyền tống xoáy nước. Nhìn đến cái này hắc động xoáy nước xuất hiện, hắn cảm giác chính mình lập tức liền sẽ bị truyền tống đi. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, vội la lên, Lăng Hàn, Thiên Lăng Đại Lục, Lăng Hàn, đi Thiên Lăng Đại Lục. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, ngay sau đó hắn trực tiếp bị hít vào trong hắc động. Không, không, huyền ý, huyền ý. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lăng Hàn khóe mắt muốn nứt ra. Hắn đỏ ngầu hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc động. Hắc động đem thượng quan huyền ý mang tiến vào sau, chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến biến mất. Cùng nhau biến mất còn có màu xanh lục lá cây cùng cái trán. Này phiến đại lục rốt cuộc cảm thụ không đến thượng quan huyền ý hơi thở. Tiêu Lăng Hàn lập tức lấy ra trước kia Thẩm Thanh Thu cho hắn phá giới phù, lập tức kích hoạt. Không bao lâu, một cái hắc động xoáy nước xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Hắn không chút do dự đi vào. Hoàng cực đại lục, mua bánh nướng, mua bánh bao, lại đại lại hương bánh bao. Các loại phù triện, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Không gian một trận vặn vẹo, Tiêu Lăng Hàn trống rỗng xuất hiện ở trên đường cái. Các loại ồn ào thanh truyền vào hắn trong tai. Hắn xuất hiện phương thức tuy rằng quỷ dị, bất quá đại gia tựa hồ đều tập mãi thành thói quen, cũng không có quá mức chú ý. Cảm ứng được hắn hiện tại sở đãi địa phương linh khí loãng, vốn tưởng rằng kia chương truyền tống phù sẽ đem hắn truyền tống đến Thiên Lăng Đại Lục đi. Hiển nhiên nơi này không phải, nếu hắn không đoán sai nói, hắn hiện tại hẳn là ở Hoàng Cực Đại Lục. Biết được sự thật này, Tiêu Lăng Hàn sắc mặt trầm trầm, nhìn nhìn chính mình thân ở địa phương. Hắn hiện tại ở vào ở trên đường cái. Lập tức hắn quyết định trước tìm an tĩnh địa phương. Họa đã phá giới phù. Đi rồi không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn liền nhìn đến một cái quen thuộc tửu lầu. Vượng Phúc tửu lầu, lại quay đầu nhìn nhìn bốn phía cảnh vật. Còn có cách đó không xa cửa thành. Tiêu Lăng Hàn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn thế nhưng bị truyền tống tới rồi Thịnh Thiên Thành. Đi, đi, nơi đó ăn mày. Lan, các ngươi mấy cái cho ta nhìn điểm. Hắn nếu là còn dám tiến vào, liền cùng ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Yên tâm đi, Lục thiếu gia, chúng ta tất nhiên sẽ không làm người này hỏng rồi ngài nhã hứng. Vượng Phúc tửu lầu cửa đang có một cái quần áo tả tơi khất cái, bị mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ ngăn ở tửu lầu trước cửa. Khất cái mục mang khát vọng mà xem tưởng tửu lầu, miệng giật giật theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng. Ca nhi mấy cái xem trọng, đừng làm cho gia hỏa này lưu đi vào. Nhất định xem trọng, cũng không biết gia hỏa này mệnh như thế nào như vậy ngạnh. Như thế nào đánh đều đánh không chết. Thật sự kỳ quái, người nọ nói mới vừa nói xong, liền thấy khất cái hướng tửu lầu hướng. Lập tức người nọ liền hét lớn một tiếng, nhanh lên ngăn đón hắn. Kia vài tên luyện khí kỳ tu sĩ sôi nổi tiến lên ngăn ở khất cái trước người, đem hắn ra bên ngoài đẩy. Khất cái bị mấy người đẩy một cái lảo đảo, mắt thấy hắn liền phải ngã quỵ trên mặt đất. Đột nhiên bị một đạo linh khí bám trụ, hắn sau này đảo thân mình chậm rãi đứng vững. Hắc hắc, hắc hắc. Khất cái phát hiện chính mình không có ngã trên mặt đất. Đối với trước mặt mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ, ngây ngô cười một trận. Phi, đen đủi, các huynh đệ, đi, trở về. Mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ lại chạm biết tửu lầu trước cửa, gắt gao mà nhìn chằm chằm khất cái. Hẳn là sợ hắn lại hướng tửu lầu bên trong sấm. Vừa rồi khất cái sở dĩ không ngã quỵ trên mặt đất, tự nhiên là Tiêu Lăng Hàn ra tay, mà khất cái ngã xuống phương hướng vừa lúc là hắn sở đứng vị trí. Rõ ràng hắn có thể tránh đi, lại không biết như thế nào liền theo bản năng ra tay. Nhìn chính mình tay, Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, đem sở hữu tạp niệm đều diêu đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi Thiên Lăng Đại Lục tìm được Thượng Quan Huyền Ý, cái khác sự về sau lại nói. Xoay người chuẩn bị tiếp tục chiều cửa thành đi đến, dư quang lược quá khất cái thời điểm, không khỏi dừng lại một chút, bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chiều cửa thành vị trí đi đến. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ sẽ ở khất cái trên người dừng lại một cái chớp mắt, là bởi vì hắn phát hiện khất cái trên người cư nhiên có phong ấn. Hắn vốn là một cái đại thừa kỳ đỉnh tu sĩ, như vậy cao tu vi như thế nào sẽ bị phong ấn? Còn có, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là cái ngốc tử. Ngốc tử có thể tu luyện đến đại thừa kỳ đỉnh. Nếu là cái đại thừa kỳ tu sĩ kia, hắn nhất định không phải Hoàng Cực Đại Lục bản thổ người. Chỉ là hắn vì sao sẽ xuất hiện ở Hoàng Cực Đại Lục? Bất quá này đó đều cùng Tiêu Lăng Hàn không quan hệ. Cho nên hắn không chút do dự xoay người rời đi, dẫn tới hắn bỏ lỡ một cái quan trọng người. Tiêu Lăng Hàn ra khỏi thành, trực tiếp thuấn di đến một mảnh núi hoang thượng, thần thức quét đến chung quanh không có một cái vật còn sống. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở Long Ngọc không gian, sau đó bắt đầu vẽ bùa, bởi vì hắn trước kia không họa quá phá giới phù, hiện tại là lần đầu tiên họa. Bất quá còn hảo hắn ở Lăng Kiếm Tông thời điểm xem qua không ít ngọc giàn. Phá giới phù họa pháp cũng không phải cái gì bí mật. Bất quá sẽ họa người lại là số ít. Tiêu Lăng Hàn cũng dùng 3 ngày thời gian mới họa ra đệ nhất chương phá giới phù. Liên tục vẽ 10 chương phá giới phù hắn mới dừng lại tới. Vừa mới chuẩn bị rời đi không gian, liền thu được Mạc Vô Nhai mấy người truyền âm. Đi vào mấy người tu luyện địa phương, quét mấy người liếc mắt một cái, phát hiện 4 người hiện tại tu vi đã tới rồi độ kiếp kỳ đỉnh. Cũng là, hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý ở bên ngoài đãi không sai biệt lắm 4 năm. Ở không gian chung chính là 400 năm. Tiêu Đại Ca, Lăng Hàn, 4 người nhìn thấy hắn, sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Ân, các ngươi là nghĩ ra đi độ kiếp. Đúng vậy, ta hiện tại ở Hoàng Cực Đại Lục. Các ngươi muốn hiện tại đi ra ngoài, vẫn là chờ ta đi Thiên Lăng Đại Lục mới đi ra ngoài. Tiêu Đại Ca, phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào tới Hoàng Cực Đại Lục? Ân Thiên Duệ trong lòng tò mò, không cấm ra tiếng hỏi. Lâu, Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói, mà là nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Rốt cuộc Hoàng Cực Đại Lục có cha mẹ hắn. Mạc Vô Nhai lập tức nói. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Ta tưởng ở Hoàng Cực Đại Lục nghỉ ngơi mấy ngày. Sở Mục Thần cũng chạy nhanh nói. Chúng ta cũng chuẩn bị ở Hoàng Cực Đại Lục đãi mấy ngày. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ, hai huynh đệ liếc nhau. Bọn họ đây là bị hoàn toàn làm lơ. Tiêu Lăng Hàn vung tay lên. 5 người liền xuất hiện ở núi Hoang Thượng. Cho 4 người mỗi người một chương phá giới phù. Tiêu Lăng Hàn không nói hai lời kích hoạt một chương phá giới phù liền rời đi Hoàng Cực Đại Lục. Nhìn đến biến mất hắc động, Ân Thiên Duệ vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Nhất định là Huyền Ý gặp chuyện gì. Còn lại 3 người liếc hắn một cái. 2 cái như hình với bóng người không có ở bên nhau. Không phải gặp sự, còn có thể là cái gì? Ngốc tử đều biết đến vấn đề. Gia hỏa này còn hỏi. Không thấy được Tiêu Lăng Hàn quanh thân khí áp thấp đến có thể đông chết người sao? Đứng ở hắn 2 mét có hơn, đều cảm giác trên người hắn hàn khí ngăn không được ra bên ngoài mạo. Ân Thiên Duệ bị 3 người dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nghẹn một hơi. Này 3 người hiện tại là thường xuyên hợp nhau hòa tới khi dễ hắn. Hắn lập tức cúi đầu, lại ngẩng đầu khi, hốc mắt hồng hồng. Nhìn qua lập tức liền phải khóc ra tới bộ dáng. Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh, Mạc Vô Nhai 3 người thấy hắn cái dạng này, sôi nổi cảm thấy đầu đại. Mạc Vô Nhai chạy nhanh nói. Đã lâu không có tới quá Hoàng Cực Đại Lục. chúng ta đi trước Huyễn Thiên Thành nhìn xem. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Sở Mục Thần, có thể. Ân Thiên Thịnh, ta cũng có thể. Hai người nói xong, ăn ý mà bay đi. Tại chỗ liền dư lại Ân Thiên Duệ Mạc Vô Nhai. Mạc Vô Nhai bất đắc dĩ. Chính mình tức phụ nhi chính mình hống. Huyền Thiên Đại Lục, một mảnh rậm rạp trong rừng cây. Một trận bạch quang hiện lên. Trống rỗng xuất hiện một người. Người này đúng là Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn trong lòng phi thường bực bội. Hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không đắc tội nào Lộ Thần Tiên. Vì cái gì vận khí như vậy bối. Giờ phút này hắn cư nhiên ở Huyền Thiên Đại Lục. Lần trước dùng kia trương phá giới phù hắn rõ ràng định vị chính là Thiên Lăng Đại Lục. Lại xuất hiện ở Hoàng Cực Đại Lục. Lần này phá giới phù hắn vẫn là định vị chính là Thiên Lăng Đại Lục. Lại xuất hiện ở Huyền Thiên Đại Lục. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Bất quá hiện tại hắn còn không dám khẳng định. Lại lần nữa lấy ra một trương phá giới phù. Mặt trên định vị tọa độ như cũ là Thiên Lăng Đại Lục. Lần này Tiêu Lăng Hàn đem chính mình thần thức bám vào một tia phù triện thượng. Kích hoạt phù triện trong nháy mắt. Hắn lập tức liền cảm giác được có một khác cổ thần thức muốn thay đổi phù triện tọa độ. Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là không chút do dự ra tay. Đang lúc hắn truy tung kia đạo thần thức nơi phát ra chỗ khi. Kia đạo thần thức cư nhiên hư không tiêu thất. Có ý tứ. Tiêu Lăng Hàn lạnh băng thanh âm. Vang vọng ở yên tĩnh trong rừng cây. Trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Thay đổi truyền tống vị trí mục đích là muốn ngăn cản hắn đi Thiên Lăng Đại Lục. Hiện giờ hắn tu vi toàn bộ thiên huyền giới xem như tối cao. Có thể ở hắn mí mắt phía dưới thay đổi phù triện định vị người. Này thiên huyền giới không có một người có thể làm đến. Trừ bỏ, nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa nhìn về phía không trung. Trong mắt mang theo nhẹ nhẹ hàn quang. Lúc này hắc động xoáy nước cũng xuất hiện. Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa cất bước đi vào truyền tống xoáy nước chung. Thiên Lăng Đại Lục, Phi Dược Thành thành trung tâm có một cái quảng trường. Lúc này trên quảng trường náo nhiệt phi phàm. Quảng trường trung tâm dựng có 10 cái lôi đài. Lúc này mỗi cái trên lôi đài đều có người ở tỉ thí. Trong đó một cái trên lôi đài có 2 gã nam tu chính đánh không thể giao. Người một cái hỏa hệ pháp thuật. Ta một cái băng hệ pháp thuật. Ai cũng không làm gì được ai. Đúng lúc vào lúc này, lôi đài trung ương sáng lên một trận bạch quang. Bạch quang tan hết, mọi người liền nhìn thấy một cái diện mạo tuấn mỹ nam tử đứng thẳng ở trung ương. Người kia là ai? Không biết, tỉ thí bắt đầu sau. Không phải mở ra trận pháp sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở trên lôi đài? Tiêu Lăng Hàn trực tiếp xem nhẹ mọi người nghị luận thanh. Lập tức thông qua khiết ước cảm ứng thượng quan huyền ý nơi vị trí. Lại phát hiện bọn họ đạo lữ khiết ước bị thứ gì cấp cách trở. Ánh mắt tiệm thâm, quanh thân độ ấm đột nhiên đều giảm xuống mấy độ. Trên lôi đài tỉ thí hai người. Ở Tiêu Lăng Hàn xuất hiện một cái chớp mắt. Liền đình chỉ tỉ thí. Sôi nổi cảnh giác mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Người này thế nhưng trống rỗng xuất hiện ở bọn họ đối chiến trên lôi đài. Tuyệt không đơn giản, mới 2 tức thời gian. Hai người liền cảm giác trên lôi đài độ ấm đều giảm xuống vài độ. Tuy rằng đạo lữ khế ước bị che chắn, nhưng là Tiêu Lăng Hàn còn có mặt khác biện pháp. Chỉ thấy hắn đem trên cổ vật trang sức gỡ xuống tới đặt ở lòng bàn tay. Đối với nó đánh ra vài đạo pháp quyết. Chẳng được bao lâu, vật trang sức liền chỉ hướng một phương hướng. Tiêu Lăng Hàn không hề do dự. Thu hồi vật trang sức, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Tại chỗ mọi người vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, có kiến thức rộng khắp tu sĩ lại là minh bạch. Đối phương hẳn là dùng phá giới phù bị lầm truyền tới nơi đây. Số 6 lôi đài tiếp tục tỉ thí. Thực mau số 6 lôi đài người chung quanh lại đem tâm tư đều đặt ở trên lôi đài. Mà Tiêu Lăng Hàn ra Phi Duyệt Thành. Lập tức sử dụng thuấn di, chiều thượng quan huyền ý nơi vị trí cấp tốc chạy đến. Xa ở Thiên Lăng Đại Lục một cái khác phương hướng, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc, tiếng sấm vang vọng tại đây phiến thiên địa. Phạm vi vạn mét nội trừ bỏ lôi kiếp trung tâm đứng người lại không một cái vật còn sống. Chẳng sợ cách rất xa đều có thể nghe được bên này lôi kiếp tiếng vang. Lôi kiếp trung tâm người đúng là Thượng Quan Huyền Ý. Hắn tại địa thâm đại lục bị trực tiếp truyền tống đến Thiên Lăng đại lộ. Sau đó bị bắt đầu độ kiếp. Hắn cũng không nghĩ độ kiếp. Khả thân thượng hơi thở căn bản thu không được. Tới rồi Thiên Lăng đại lục không bao lâu. Hắn đã bị lôi kiếp tỏa định. Chỉ có thể đem hết toàn lực ứng đối lôi kiếp. DFY. Quảng cáo. Cách chương.